Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3724, ngũ hành kỳ, rốt cục thành đế, đạo lăng ngóng nhìn từng bước, cường thịnh đệ nhất phân thân, rất mạnh, phi thường khủng bố, có thể nói một tôn bất hủ tiên vương, cơ thể lan tràn như biển bất hủ tiên ngân, dường như trật tự sức mạnh. Có thể tự hồ so với trật tự sức mạnh đáng sợ hơn. Rất mạnh phân thân, lão đạo sĩ lời bình nói. Ngươi số phận rất mạnh. Mạnh như vậy phân thân đều có thể tìm được. Lấy hắn căn cơ ở đế cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch chí tôn tồn tại. Đây là ngươi cái thứ hai vô địch chiến lực. Hơn nữa bồi dưỡng tương lai ghê gớm. Có thể dùng để tọa trấn quần tộc. Đạo lăng mặt tươi cười, nội tâm tất cả đều là thỏa mãn, phân thân này quả nhiên là khủng bố, tuy rằng cùng hắn bản thể có chút chênh lệch, nhưng là tuyệt đối không kém Dương Tuyến loại này ngang dọc chư thiên biển sao chí tôn trẻ tuổi, thậm chí rất khả năng mạnh hơn một đường, cái này phân thân tọa trấn thiên đình, ta bản tôn ở Bất Hủ Sơn tìm hiểu đạo thống. Đạo lăng mạnh nhất phân thân trực tiếp rời đi, đi tới thiên đình, không tự mình tọa trấn thiên đình hắn vẫn đúng là không yên lòng. Bận bịu mấy ngày, ngược lại quên một chuyện, đạo lăng bỗng nhiên nghĩ đến Dương Tuyền hư không túi. Cái này chư thiên biển sao cường giả, trên người thứ tốt khẳng định không ít, đạo lăng quyết định thật nhanh, mở ra hắn hư không túi. Bất quá đồ vật bên trong để hắn thất vọng, rất nhiều bảo vật đều hư hao, đa số đều là một ít phá nát chí bảo, cần dùng đến tu bổ. Xem ra vô tận chi hải không phải tốt như vậy vượt qua. Độ nguy hiểm không nhỏ, đạo lăng sao chật lưỡi, cẩn thận sưu tầm một hồi, nội tâm tất cả đều là vẻ chấn động, xách đi ra một khẩu chiến kỳ. Vắng lặng một hồi cười ha ha, cái này tiên thiên chiến kỳ, toàn thân xanh biếc, dường như tạo hóa tiên ngọc điêu khắc thành, sinh mệnh khí tượng ngập trời, giống như một gốc hỗn độn thanh liên ở nở rộ, thanh liên bảo sắc kỳ, đạo lăng cười to không ngừng, hắn hiện tại nắm giữ ly địa diễm quang kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ, mậu dĩ hạnh hoàng kỳ. Tam đại tiên thiên chiến kỳ, hiện tại lại được thanh liên bảo sắc kỳ, này ngũ hành kỳ đạo lăng hiện tại được 4 khẩu, đây là cỡ nào kỳ ngộ, ngũ hành đế binh, nếu là quy về trong nội vũ trụ, vậy thì là tuyệt thế đế binh, cụ thể uy năng mạnh như thế nào mặc dù là ẩn số, nhưng là này chiến kỳ bây giờ đối với đạo lăng trợ giúp đã rất lớn. Này chiến kỳ, là một bộ ngũ hành kỳ, lão đạo sĩ hơi kinh ngạc. Không sai, đây là tiên thiên ngũ hành kỳ, tổ hợp lại với nhau uy năng tuyệt vời, đối với sự giúp đỡ của ta lớn vô cùng. 4 khẩu chiến kỳ trở về vị trí cũ, cắm ở đạo lăng trong nội vũ trụ. Theo thời khắc này bắt đầu nội vũ trụ của hắn nổ vang không ngừng. Thả ra thao thiên đế uy, có thể nói một tôn viễn cổ đại đế ở đây thức tỉnh, lan tràn ra vỡ thiên nứt biển khí thế, tuy rằng hiện tại còn thiếu hụt một khẩu, bất quá ngũ hành kỳ đầy đủ chấn thế, không chọn vẹn ngũ hành kỳ tổ hợp lại với nhau, có thể nói một bộ chấn thế đại sát trận ở đây vận chuyển. Đạo lăng đánh giá mặc dù là hắn cùng Dương Tuyền quyết đấu, lấy nội vũ trụ uy năng, thêm vào tổ long mạch cùng ngũ hành kỳ sức mạnh, đủ để nhốt lại Dương Tuyền thời gian rất lâu. Quang nội vũ trụ đã đủ mạnh thịnh, vật này, ta đã thấy, số ngươi cũng may, lão đạo sĩ có chút không nói gì. Ngươi gặp, đạo lăng nội tâm cả kinh. Liền vội vàng hỏi, lẽ nào ngươi biết cuối cùng một khẩu chiến kỳ tâm tích? Không sai, ngươi đi theo ta, Vận may của ngươi thật tốt, lão đạo sĩ cười nói. Dị tổ quãng thời gian trước ở đỉnh phong kho báu lấy đi hai loại đồ vật. Cũng là bởi vì ngũ hành kỳ phi thường kinh người. Sở dĩ cho hắn hai loại bảo vật, nếu là hoàn chỉnh ngũ hành kỳ, có tư cách đứng hàng mạnh nhất kho báu bên trong. Đạo lăng mở cờ trong bụng. Này thật đúng là một cái tin tức vô cùng tốt. Kiên quyết không nghĩ tới dị tổ lấy ra ngũ hành kỳ hối đoái bảo vật. Nếu là dị tổ vẫn nắm giữ cái cuối cùng ngũ hành kỳ, như là tập hợp quá khó khăn. Đạo lăng đã nhìn ra rồi. Dị tổ không chuẩn bị rời đi Bất Hủ Sơn. Hắn một lòng hướng về đạo. Dị tổ đang đeo đuổi một cái cảnh giới trí cao. Đối với quần tộc sự tình nhìn ra phi thường bình thản. Bằng không cũng sẽ không tại chủng tộc đại chiến lúc giao thủ khắc. Dị tổ không tham dự vào. Đi tới đỉnh phong trong kho báu. Rất nhanh đạo lăng nhìn thấy hắn khát vọng được cuối cùng một khẩu chiến kỳ. Tố sắc vân cầm kỳ. Đạo lăng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên ở đây, hắn khổ sở sưu tầm ngũ hành đế binh. Dĩ nhiên ở đây tập hợp. Ngũ hành kỳ nhưng là trong truyền thuyết chí bảo, giá trị vô pháp cân nhắc, một khi tổ hợp ở trong nội vũ trụ, uy năng ghê gớm ni, vật này ngươi có thể muốn trả giá cái giá không nhỏ, lão đạo sĩ nói rằng, này cũng không có cái gì, này dương tuyền trong hư không túi cũng không có thiếu thứ tốt, không đủ ta ở bù đắp, đạo lăng cười ha ha. Không nghĩ tới chém giết Dương Tuyền, được hai đại chiến kỳ, cái này tạo hóa quá lớn, ngược lại cũng đủ, tiện nghi tiểu tử ngươi, lão đạo sĩ đem tố sắc vân cầm kỳ giao cho đạo lăng, làm cắm ở nội vũ trụ thời khắc, đạo lăng nội vũ trụ triệt để lột xác, năm khẩu chiến kỳ, tràn ngập cổ xưa khí thế, phảng phất ở trong này khai thiên tích địa. Bọn họ liên tiếp nổ vang. Có thể nói nam khẩu cự long ở đây thức tỉnh. Ngàn tỷ lớp tiên thiên đạo ngân rơi ra. Ngũ hành chiến kỳ bên trong mông lung hỗn độn khí. Dẫn đến đạo lăng nội vũ trụ hỗn độn một mảnh. Nhưng là trong này sinh ra vô cùng vô tận ngũ hành tiên quang. Ầm ầm, trong này quả thực đứng năm đại tiên thiên thần chỉ. Tràn ngập đế uy. Khi bọn họ bắt đầu tổ hợp vận chuyển thời khắc, diễn sinh ra trời long đất lở vô thượng khí thế, thật mạnh bí bảo, lão đạo sĩ hoảng sợ, quả thật là đáng sợ. Mặc dù nói uy năng cùng chư thiên đế binh có chút chênh lệch, bất quá chờ hắn bước vào đại đế cảnh giới, này ngũ hành kỳ uy năng triệt để bạo phát, làm không kém chư thiên đế binh. Then chốt là đây là phụ trợ loại hình chí bảo, giá trị so với phương thiên họa kích loại bảo vật này muốn cường hoành. Giống như nguyên binh, thuộc về đặc thù lĩnh vực bí bảo, lão đạo sĩ có chút không nói gì. Lần này đạo lăng được kỳ ngộ hơi lớn, vô duyên vô cớ tập hợp ngũ hành kỳ, có thêm một cái đáng sợ đòn sát thủ. Ầm ầm ầm. Đạo lăng không ngừng thử nghiệm, không ngừng vận chuyển ngũ hành kỳ, hao tổn cố nhiên rất lớn, nhưng là uy năng cực kỳ kinh thế, lấy hiện tại nội vũ trụ cùng ngũ hành kỳ sức mạnh, đều có thể chống lại Thái Vân lão tổ loại này tồn tại trong thời gian ngắn. Này đã đầy đủ kinh thế, nhưng nếu là đạo lăng bước vào đại đế cảnh giới, đối với đạo cùng pháp trưởng ngự nâng cao một bước, như vậy lấy ngũ hành kỳ đối phó Thái Vân lão tổ loại này tồn tại, nên không phải vấn đề quá lớn. Khặc, đạo lăng đột nhiên ho ra một khẩu huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, trong cơ thể khí huyết khô héo một ít. Đây là chư thiên đạo thương, ở cầm cố đạo lăng cơ thể, lão đạo sĩ con mắt thu nhỏ lại. Hắn nói ra, không muốn ở làm lỡ thời gian, bế quan đi, tích lũy đầy đủ liền xé rách chư thiên gông xiềng, sớm ngày bước vào đại đế cảnh giới mới không có nỗi lo về sau. Ừ mà ni, đạo lăng lau lau khóe miệng huyết, nói rằng, mở ra cửu cực tiên hải đi, lần này bế quan, thời gian nên không ngắn tạm, ai, hy vọng tiên môn không muốn ở gần đây mở ra, một ngày này sớm muộn muốn tới. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, mở ra cửu cực tiên hải, hết chương.